Chương 61, Tiên đế truyền đạo. Chủ nhân Tuân Khí Tôn nghe vậy con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, Hoa Dược Tôn nhân vật bậc nào, đặt ở Nam rất lớn lục có thể xưng thiên hạ cùng tôn tuyệt thế tồn tại, có thể làm cho hắn cam nguyện thần phục, xưng là chủ nhân người, đến cùng là thần thánh phương nào, dù cho những truyền thuyết kia bên trong thánh giả đều không có cái này năng lực đi, dù sao Hoa Nhất Nhiên được xưng là trong dược bản thánh, ngoại trừ trong truyền thuyết luyện đan thánh giả, sợ không có người tại đan thuật bên trên có thế vượt qua hắn. Luận địa vị, hắn cũng không so bình thường thánh giả thấp, dù sao luyện đan sư địa vị vốn là cao thượng, vô số tu sĩ tôn sùng kính ngưỡng. Hoa Dược Tôn, ngươi xác định không có nói đùa? Tuân Khí Tôn hơi hơi say mê, hắn thực sự nghĩ không ra, toàn bộ Nam rất lớn lục đến cùng ai có khả năng kia thu Hoa Dược Tôn làm nô tài. Những cái kia tuyệt thế đại giáo tổ tông cấp tồn tại xuất thế, sợ đều không có mặt mũi này đi. Dù sao, đường đường trong nội đan bán thánh không cần cúi đầu trước người khác. Hoa Mỗ làm gì hướng ngươi nói đùa? Hoa Nhất Nhiên lắc đầu, nghiêm mặt nói, Tuân Khí Tôn, ngươi nếu có thể nhường chủ nhân nhà ta xuất thủ cứu ngươi, đừng nói khôi phục tu vi, tương lai đột phá đến luyện khí thánh cảnh đều ở trong tầm tay. Tuân tiền bối, Hoa tiền bối không có lừa ngươi, ta này tới mục đích cũng là cái này, chủ nhân nếu như nguyện ý ra tay, khôi phục tu vi của ngươi đơn giản dễ như trở bàn tay. Chu Khánh Diêm nghiêm mặt nói. Tuân Khí Tôn nghe vậy trong lòng lần nữa chấn động, có thể làm cho Chu Khánh Diêm cùng Hoa Dược Tôn đồng thời xưng là chủ nhân. Dô tờ củ ổ cờ la nhân vợ tờ na ho, nếu như chỉ là Chu Khánh Diêm đến đây, hắn sợ cũng sẽ không có nhiều ít chờ mong, tất lại tình huống của mình chính mình rõ ràng, không phải luyện dược thánh giả không thể trị. Nhưng Hoa Nhất Nhiên khác biệt, làm luyện dược thánh giả phía dưới đệ nhất người, hắn nói ra ha có thể là giả. Chủ nhân nhà ngươi ở nơi nào? Tuân Khí Tôn nhìn về phía Chu Khánh Diêm, trong con ngươi dần dần dấy lên từng tia hỏa diễm, bất khuất, bách kiếp không diệt. Đó là ngọn lửa hy vọng. Từng hắn cũng tuyệt vọng qua, từng hắn cũng nhận mệnh qua, từng lửa giận trong lòng diễm cũng dập tắt qua. Thế nhưng, dù cho có một tia hy vọng hắn đều sẽ không buông tha cho. Có thể trở thành khí tôn người, đối luyện khí đều có không có gì sánh kịp chấp nhất, chỉ cần bất tử, thì tâm hỏa không diệt. Hoa Nhất Nhiên cùng Chu Khánh Diêm đồng thời nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, vẻ mặt cung kính đồng thời không mình hành lễ. Ai là chủ nhân? Không cần phải nói đều đã rõ ràng. Tuân Khí Tôn đôi mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Hắn chủ nhân hắn khẳng định, Tịch Thiên Dạ chỉ là một người trẻ tuổi, một cái rất trẻ trung thiếu niên, tu vi cũng tuyệt đối sẽ không cao bao nhiêu. Tịch Thiên Dạ mỉm cười, không để ý tới Tuân Khí Tôn cái kia rung động ánh mắt, tự mình đi đến rèn đúc trước sân cờ hờ hờ, tiện tay nhặt lên khối kia trước đó bị Tuân Khí Tôn vứt tròn đĩa sát. Nhóm lửa, kéo ống bế. Làm nóng dung luyện, gõ Tịch Thiên Dạ dường như một cái thợ rèn, cơ rèn đúc chủ ý gõ lấy khối kia đĩa sát, một bên gõ một bên thản nhiên nói, ngươi kỹ thuật rèn nghệ đã gần như là đạo, khoảng cách thánh giai rèn thuật cũng không xa. Bất quá, một tên thánh giai thợ rèn, chỉ có gần như là đạo kỹ nghệ cũng không đủ, còn cần có một khỏa đạo tâm. Tâm cùng đạo hợp, đạo cùng vật hợp, vật cùng trời hợp, mới có thể rèn đúc ra ẩn chứa pháp tắc lực lượng vũ khí tới. Theo Tịch Thiên Dạ gõ, khối kia sắt thường không ngừng biến hình, mỗi một lần biến hóa, tựa hồ cũng ẩn chứa một tia đại đạo quy tích, phù hợp thiên địa vận chuyển chi quy tắc. Theo thời gian trôi qua, trong mắt mọi người cái kia tựa hồ không còn là một khối sắt thường, mà là một cái cung rốn, một cái không ngừng nhảy lên, không ngừng thuế biến, sắp thoát thai hoàn cốt, niết bàn trùng sinh đạo thai. Tuân Khí Tôn ngây ngẩn cả người, suy nghĩ xuất thần nhìn qua khối kia bị Tịch Thiên Dạ gõ lấy, không ngừng biến hình khối sắt. Dần dần, cái kia khối sắt trong mắt hắn càng ngày càng mơ hồ, tựa hồ đã bỏ đi cảm nhận, hóa thành pháp tác, tan ở thiên địa. Tâm cùng đạo hợp, đạo cùng vật hợp, vật cùng trời hợp. Tuân Khí Tôn tự lẩm bẩm, dường như một cái nhập ma người, ánh mắt nhìn chằm chằm khối kia không ngừng thuế biến trên khối thép. Chu Khánh Diêm rung động trong lòng, hắn không ngờ rằng, chủ nhân thế mà hiểu luyện khí, mà lại cái kia phương pháp luyện khí, hắn càng là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Dù cho quan sát Tuân Khí Tôn rèn đúc đều không có loại cảm giác này. Một khối sắt thường, thế mà đều có thể theo rèn đúc, dần dần sống lại, tựa hồ không còn là bình thường tử vận, mà là có thần tính cùng đạo vận thần vận. Hoa Nhất Nhiên cũng không quá kinh ngạc, bởi vì càng kinh người sự tình hắn đều gặp, trong mắt hắn chủ nhân đã không gì làm không được, không gì không biết, không gì không hiểu. Rất nhanh, Tịch Thiên Dạ dừng lại gõ, đem khối kia sắt thường ném cho Tuân Khí Tôn, thản nhiên nói, ngươi kỹ thuật rèn nghệ đã đi đến thánh cảnh cánh cửa, bất quá đạo tâm không đủ, không thể hóa mục nát thành thần kỳ, mãi mãi cũng không cách nào rèn đúc ra thanh khí. Tuân Khí Tôn nhìn lấy trong tay khối sắt, thân thể không ngừng run rẩy run. Khối kia hắn không hài lòng khối sắt, đã thoát thai hoang cốt, không còn có một tia thiếu hụt, viên mãn vô khuyết, thần tính nội ẩn, đạo vận do trời sinh, hóa phàm làm thánh. Hắn cả đời theo đuổi không đúng là như thế à, có thể đem một khối phàm sắt chế tạo thành linh sắt, chỉ có trong truyền thuyết khí cụ thánh mới có thể làm đến. Bái ta làm chủ, phụng dưỡng 10 năm, ta có khả năng đưa ngươi chữa trị như lúc ban đầu, lại dạy ngươi thánh giai luyện khí thuật. Thích Thiên Dạ gánh vác lấy tay, thản nhiên nói. Hắn thưởng thức Tuân Khí Tôn này có chồng lấy tín ngưỡng, đem luyện khí xem như sinh mệnh người, nếu như hắn nguyện ý thần phục, cũng là có thể truyền thụ cho hắn một điểm luyện khí thuật. Hoa Nhất Nhiên cùng Chu Khánh Diêm liếc nhau, yên lặng đứng yên chờ đợi, Tuân Khí Tôn lựa chọn đem quyết định vận mệnh của hắn, nếu như hắn bắt không được trước mắt cơ duyên, như vậy dù ai cũng không cách nào giúp hắn. Nhường Tăng Kinh Khí Tôn bỏ xuống Tôn Nghiêm túi đầu làm nô, hoàn toàn chính xác không phải ai cũng có thể làm đến. Người khó khăn nhất chiến thắng liền là chính mình. Tuân Khí Tôn gấp siết chặt trong tay khối sắt, như si như say, giống như đang nhìn một cái yêu quay đi quay lại trăm ngàn lần người yêu. Bịch Tuân Khí Tôn quỳ xuống, vẻ mặt trang nghiêm, không chút do dự. Tuân Vinh bái kiến chủ nhân, nguyện đi theo chủ nhân tả hữu, phụng dưỡng trước sau. Một quỳ như núi, Tuân Khí Tôn cao lớn mà già nua thân thể vững như đá tảng, quỳ vô cùng kiên quyết. Vì vĩnh viễn tín ngưỡng, vì trong lòng thủy chung không diệt mộng tưởng, kính dâng ra hắn hết thể hắn đều không để ý, không quan trọng làm nô có tính là gì. Trẻ nhỏ dễ dạy, Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu. Đạo không truyền tầm thường, có ý người mới có thể có được. Tiên đế cả đời, hiểu biết hạng gì rộng rãi, có thể làm cho tiên đế truyền đạo, chính là vô thượng cơ duyên. Thiên Bảo Cung mới lập, Tuân Khí Tôn gia nhập, chấp trưởng luyện khí cung, làm luyện khí cung cung chủ. Ngày thứ hai, Tăng Kinh Khí Tôn tu vi khôi phục, một cái nổi tiếng nam rất lớn lục luyện khí đại tôn sắp tái hiện thế gian. Tịch Thiên Dạ đem Thiên Bảo Cung kiến thiết giao cho Chu Khánh Diêm mấy người về sau, liền không còn quản nhiều, bắt đầu bế quan tu luyện. Hắn chuẩn bị trước đem tu vi đẩy tới linh cảnh cửu trọng thiên, sau đó lại đi khiêu chiến Thông Thánh Sơn, đạt được tiến vào địa mạch huyết tuyển cơ hội, nhất cử tu thành linh cảnh tầng thứ 10 chí cảnh. Bởi vì có theo thánh giả mộ địa lấy được tài nguyên, cho nên đột phá đến linh cảnh cửu trọng thiên cũng không khó khăn, vẹn vẹn 3 ngày thời gian, Tịch Thiên Dạ liền lần nữa đột phá, thành công viên mãn. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.